Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 702, cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thiên tại thượng, Hậu Thổ tại hạ, Thái Hạo hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt lộ thành kính, một tay nhẹ nhàng cắt ra cái trán da thịt, mặc cho máu tươi hạ mặt đất, biểu lộ trang nghiêm. Chư Thiên Tinh Quân bảo hộ, di tộc hậu nhân tại này, Khấu Thỉnh Tiên Tổ Linh Bảo xuất sơn, trợ ta đánh giết Nghiệt Long. Cái khác nhân tất cả đều quỳ xuống đất cúi đầu cầu nguyện. Ông, đợi cho Thái Hạo cái trán máu tươi trên mặt đất vẽ ra nhất cái huyền diệu phù văn, hư không bỗng nhiên run rẩy, trống rỗng xuất hiện một vết nứt. Lập tức một vật theo bên trong bay ra, là một cây cung, cung dài tới gần trượng, cánh cung thành yêu nhã đường vòng cung hình, sắc trạch kim hoàng, bên trên có long phượng dị thú tạo hình, lưu quang vờn quanh quanh mình. Dây cung xích bạch tựa như một tia sáng, to lớn một cây cung tựa như một kiện khó mà thuyết minh tác phẩm nghệ thuật đẹp đến cực hạn. Nhưng cũng, nguy hiểm tới cực điểm. Chỉ là đơn thuần nhìn xem, liền có thể cảm nhận được cung này bên trong chứa kinh người lực bộc phát, tựa hồ khêu nhẹ dây cung, liền có thể xé rách hư không. Có cung không có tiễn, xạ nhật cung, có nhân thấp giọng rên rỉ âm mang kính sợ. Tục truyền, cung này từng tại nhân tộc tiên tổ trong tay, bắn xuống qua cao được thập tam giai thần long, càng là uy nhiếp táng long thiên long tộc vô số năm. Làm gì, hiện nay tựu liền bực này thần cung, đều muốn giấu tại sâu trong hư không, che lấp phong mang, để tránh bị bát bộ thiên long phát hiện nó tồn tại. Thái Hạo ánh mắt ngưng tụ cung cung kính kính nâng lên thần công, túc thân đứng lên. Hắn bản là vóc người cao to, hiện nay cầm trong tay thần cung, không có ngày xưa tận lực che giấu mềm yếu, một cỗ khí ngạo nghễ thấu thể mà xuất. Cầm trong tay thần cung, dùng không được hắn hiển lộ nhu nhược. Động thân, loan cung. Cự lực gia trì trường cung phía trên, dây cung khẽ run, gian nan xuất hiện một chút đường cong. Ba tấc, có thể so với cửu giai thần long chi lực cũng chỉ có thể đem cung này kéo ra ba tấc ngay cả như vậy, Thái Hạo đã là thân thể kéo căng, cắn chặt hàm răng. Di động thân thể, nhìn hơn 10 dặm khai ngoại, nương theo lấy dây cung rung động, một cây từ vô hình chi phong hội tụ mà thành cung tiễn xuất hiện tại trường cung phía trên, chỉ phía xa phương xa phi long. Không chung, ba đầu xích hỏa thần long thành phẩm hình chữ lao vùn vụt, nó bên trong một đầu thần long phần đuôi xoay quanh, làm một tổ tổ, bên trong cất đặt lấy hài đồng. Bay lên thời khắc nó trong lòng nảy sinh điềm báo. Giống, đầu lâu vi ngang, khẩu phát kinh nghi gào thét, tiếng vừa xuất âm chưa lạc, bạch, một vòng hư ảnh đột ngột vượt ngang hơn 10 dặm hư không, lặng yên xuyên thủng đầu lâu của nó, dư thế không giảm xẹt qua bên cạnh thân đồng tộc bảy tấc. Nhỏ bé hư ảnh, nội uẩn kinh khủng lực hủy diệt. Cứng rắn lân giáp cương thiên sen lẫn ra thịt tại kia hư ảnh phía trước như không vật gì, bị đơn giản xuyên thủng. Hai đầu thần long thân thể cứng đờ toàn thân sôi trào tinh huyết cùng nhau hạ trầm, trong mắt bên trong nộ phóng hồng mang, cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Sinh cơ, hoàn toàn không có. Siêu, một bóng người theo sát phía sau, xuất hiện tại còn lại một đầu thần long phía trước, hai tay hư hủy, vô tận tinh quang đối diện đập tới. Vẫn tinh chú, tiên dân di tộc, còn sót lại thần long hốc mắt mờ to, khẩu bên trong nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng đánh tới tới. Bành, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh quang như mưa, mỗi một giọt đều mang xuyên thùng kim thạch chi lực khả bạo, khả thực có thể tan rã, thần long trong nháy mắt bị nó cuốn vào nó bên trong. Bất quá hai cái hô hấp nó bên trong huyết nhục đã vô tồn. Vầng sáng tán đi, hiện ra vị kia di tộc trưởng lão. Càng có một đạo hư ảnh, lặng lẽ vô thanh tức xuất hiện tại hài đồng phía dưới, hai tay ôm lấy hài tử chân đạp hư không rơi vào trưởng lão thân một bên. Đắc thù, người trẻ tuổi âm mang hưng phấn. Đi mau, trưởng lão lại là sắc mặt ngưng trọng, hắn biết hiện nay còn không phải cao hứng lúc. Cái khác long tộc lập tức liền hội chạy đến, còn có cầm xuống nhân tộc phản đồ, mưu toan bỏ qua huyết mạch ngự long sử chúng ta đi mau. Đúng, người trẻ tuổi trên mặt ý cười thu liễm, thân hình thoát một cái, cấp tốc hướng nơi xa phi độn. Tốc độ chi khoái, lại không so cửu giai trưởng lão chậm nửa phần. Đi, theo trong rừng, Thái Hạo cũng thu hồi thần cung, xoài bước phía sau, hướng về sau lưng đám người khẽ quát một tiếng, chân đạp đất mặt hướng nơi xa phi nước đại. Một nhóm nhân nghe tiếng mà động liều mạng xa trốn. Bọn hắn một nhóm bất quá hơn 10 người, nhưng trong đó, lại không có một vị là lục giai dùng hạ tồn tại, bộc phát tốc độ càng là kinh người. Truy binh, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng tới càng nhanh. Một lát sau, giống, nhất thanh kinh thiên giống to từ hậu phương truyền đến. Theo sát mà tới, là cuồn cuộn mà đến nhiệt độ cao sóng lửa. Nhưng gặp trong cao không, một đầu cao được thập nhất giai xích hỏa thần long xoay quanh với thiên tế, quanh thân nộ phóng liệt diễm, ngẩng đầu gầm thét. Nó tựa hồ phát giác được đám người khí tức đầu lâu rủ xuống, long giác đột nhiên hướng phía trước va chạm. Oanh, một đạo hình cung hỏa diễm, trong nháy mắt nhấc lên 100 mét sóng lửa, lôi cuốn lấy giữa thiên địa rời rạc hỏa hành chi lực hướng phía trước bao phủ vọt mạnh. Hỏa diễm chỗ qua, vạn vật tan rã. Bất quá mới thoáng cái công phu, một đạo dài tới 100 dặm hình cung hẹp dài khu vực tựu xuất hiện tại mảnh này rậm rạp tùng lâm. Cuồn cuộn nham tương, trong đó chảy xuôi. Không biết có bao nhiêu sinh linh, bị đốt cháy hầu như không còn, càng có hai cái thân chỗ trong đó nhân tộc thị tộc tựu như vậy bị đơn giản diệt tộc. Giống, thần long lần nữa gầm thét cực đại mắt rồng chiếu rọi trước mặt mấy 100 dặm bên trong khí cơ truy tìm lấy kia một đạo đạo phi tốc vọt tới trước nhỏ bé thân ảnh. Nhân tộc, thật to gan, nổi giận gầm lên một tiếng, thần long thân thể xoay quanh, bay thẳng không trung, đợi xông ra ngàn trượng về sau, giữa trời một chiếc hướng về thái hạo chờ nhân chỗ phóng đi. Tộc trưởng, trước mặt kia hai tay linh động người trẻ tuổi sắc mặt đại biến, mắt lộ hoảng sợ. Có đồ vật đuổi tới. Biết, thái hạo thân hình không ngừng, cánh tay nhẹ rung, tay trái loan cung tay phải kích thích dây cung, chớp mắt cong người liên đạn hơn 10 lần. Bá bá bá, hơn 10 đạo vô hình tiễn khí điện thiểm mà xuất tinh linh trong nháy mắt vượt ngang mấy 100 dặm liên tiếp đâm vào kia thập nhất giai thần long trên thân. Bành, oanh, to lớn lực bộc phát nhường không trung nở rộ đoá đoá liệt diễm. Thần long đột kích chi thế không khỏi trì trệ thậm chí còn bị đụng bay vài dặm trong lúc nhất thời hoa mắt váng đầu tựu liền lân giáp cũng toái liệt không ít. Xạ Nhật Cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống tiếng ẩn mang e ngại, thần long hai mắt co rụt lại, chần chờ một chút, không có tiếp tục truy tung, mà là ngửa mặt lên trời thét dài, kêu gọi đồng tộc. Đối với tại trong truyền thuyết từng đánh giết vô số long tộc tồn tại, nó cũng không dám chủ quan. Liền tự hiện nay kia quần tiên dân di tộc đã không có thành tựu. Trưởng lão, Thái Hạo thu hồi Xạ Nhật Cung, hướng về tụ tập mà đến hai người mở miệng. Đứa bé kia trên người long khí quá mức rõ ràng, cần thiết pháp che khuất bằng không chúng ta coi như có thể trốn, hắn cũng sẽ bại lộ hành tung. Nhiều năm qua trốn đông trốn tây, đối với tại trốn tránh long tộc truy sát, bọn hắn sớm đã thành thạo. Nhưng hài tử bất đồng, trên người hắn lây dính xích hỏa thần long khí tức, che lấp, trưởng lão nghe vậy ánh mắt chớp động một lát, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, há miệng khẽ nhả, đúng là phun ra một mai mượt mà huyết ngọc xuất tới. Bồ đề bảo ngọc, Thái Hạo sắc mặt đại biến. Trưởng lão, vật này là ngươi phòng thân chí bảo, há có thể cấp? Không sao, trưởng lão sắc mặt trắng bệch nhấc tay nhẹ vậy đánh gãy lời đầu của hắn, im tiếng mở miệng. Ta đã ngày giờ không nhiều thứ này lưu trên người ta chỉ là lãng phí, chẳng bằng cấp đứa nhỏ này cũng có thể nhường hắn nguyên thần củng cố. Hừ, bồ đề bảo ngọc chính là thượng cổ bí bảo, có thể bế tỏa huyết mạch ổn thủ nguyên thần, hòa vào kẻ này, hắn về sau cũng liền vô pháp tu hành hóa long thuật. Như vậy, cho dù hắn rơi vào long tộc trong tay cũng không hội hướng đồng tộc động đao. Nói, cười lạnh, hắn cử động lần này theo làm lớn lao hy sinh, nhưng cũng đem hài tử một mực cột vào trong tay nhân tộc, long tộc đoạt được muốn chi vô dụng. Bỏ đi, lại có thể sẽ trở thành tai họa, 89/10, sẽ đem hài tử giết đi. Trưởng lão, Thái Hạo sắc mặt biến đổi cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Ngài bảo trọng, bất quá thân tử mà thôi, đáng là gì? Trưởng lão cười sang sảng, râu tóc nộ trưng, hiển thị rõ phóng khoáng chi ý tiện tay đem bảo ngọc đánh vào hài tử thể nội. Tiếp đó hướng trong đám người nhất chỉ, nói, Trương Ngũ, Lăng Phong, Khúc Hà, mấy người các ngươi cùng ta tới. Được tuyển chọn mấy người khuôn mặt kéo căng, lớn tiếng gầm thét, phất tay tán đi trên thân khí tức che lấp, giơ cao binh khí dậm chân đi tới. Tộc trưởng, các ngươi bảo trọng, các ngươi, Thái Hạo cắn chặt hàm răng, nhãn hiện đỏ bừng, nếu có đời sau, hắn gặp lại. Ha ha, mấy người hoặc tuổi già, hoặc gầy lùn, này tức lại là hiển thị rõ phóng khoáng, cười to vài tiếng đồng ý, cong người đi theo trưởng lão chạy như điên. Có bọn hắn chặn lại, kéo dài thời gian, còn lại người mới có càng lớn cơ hội đào sinh. Phong Nguyên, Thái Hạo nhắm mắt, hướng ôm hài tử người trẻ tuổi ngoác. Chúng ta đi, đúng, người trẻ tuổi hai mắt phiếm hồng, thanh âm nghẹn ngào, trọng trọng gật đầu, ôm hài tử đi theo. Không bao lâu, hậu phương truyền đến liên tiếp tiếng oanh minh. Mấy người chỉ giác tâm đầu bỗng nhiên biến vắng vẻ, đã minh bạch đã từng sớm chiều chung đụng bản cũ, đã là lần lượt mất mạng. Lại chạy một đoạn thời gian, một vị hán tử mặt đen nghĩ, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, đến tên là Phong Nguyên người trẻ tuổi phía trước, một tay vươn về trước nói. Chạy lâu như vậy, Phong Nguyên ngươi cũng mệt mỏi, đem hài tử cho ta ôm hồi a, Vân Thúc. Phong Nguyên mắt đỏ lắc đầu, không dùng, ta không sao, cho ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thúc than nhẹ, thực không dùng, phốc, Phong Nguyên thân thể cứng đờ toàn thân khí lực trôi qua cúi đầu nhìn về phía trước ngực kia đoạn xuyên thủng bộ ngực hắn nhiễm cốt mâu, điểm ngoại đáng chú ý ai. Vân Thúc lắc đầu, ta nói cho ngươi tựu cho ta chính là, hết lần này tới lần khác muốn để ta động thủ. nói, từng thanh hài tử đoạt lấy. Phong Nguyên, họ Vân, ngươi làm gì? Hỗn trướng, Vân Thúc vùng mâu hất ra Phong Nguyên, một tay bóp lấy hài tử cổ họng, thân thể nhanh lùi lại, tầm mắt đảo qua đám người, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng tới đây, nếu không ta liền giết đứa nhỏ này. Ngươi, Thái Hạo dừng bước, mặt hiện dữ tợn, buông xuống hài tử, còn có nhân vẻ mặt không giải, vội vã chạy tới ôm lấy hấp hối Phong Nguyên, cả giận nói. Vân Thúc ngươi làm cái gì vậy? Làm gì? Vân Thúc nghe vậy, biểu lộ bỗng nhiên biến bắt đầu vặn vẹo. Ta chỉ là chịu đủ loại ngày này. Mấy chục năm, mấy thập niên, mỗi ngày trốn đông trốn tây, ăn bữa hôm lo bữa mai, không có một ngày qua cuộc sống an ổn, trơ mắt nhìn xem thê tử thân tử. Hắn thần tình kích động, liều mạng gầm thét. Lão tử chịu đủ, Vân lão nhị ai không dạng này. Một người cất bước tiến lên, im tiếng giận dữ mắng mỏ. Ở đây nhiều người như vậy, ai không phải dạng này, Phong Nguyên phụ mẫu vì để cho hắn sống sót, bị băng long chết cóng, tộc trưởng vợ con mệnh tang biển lừa. Chúng ta, chỉ một mình ngươi dạng này. Không sai, Vân lão nhị hít sâu một hơi, lần nữa lùi lại một bước. Ngươi nói không sai, chúng ta đều như vậy, ta chỉ là qua đủ thế thôi. Vân lão nhị, Thái Hạo đưa tay cắn chặt hàm răng, nói, đem hài tử giao ra, ngươi có thể rời đi. Tộc trưởng, không thể à, Vân lão nhị hừ lạnh, Thái Hạo, ngươi cho rằng ngươi nói ta sẽ tin tưởng, chỉ bằng ta cho Phong Nguyên nhất mâu, dùng tính cách của ngươi sở cũng sẽ không bỏ qua ta. Ngươi muốn làm cái gì? Thái Hạo biến sắc, không, ngươi, làm cái gì, không có gì, Vân lão nhị chân mày vẩy một cái. Ta chỉ là cùng bát bộ thiên long nó bên trong một cái long tộc đạt thành giao dịch, bọn hắn nguyện ý tiếp nhận ta, mà lại hội giúp ta hóa long thành công. Lời ấy vừa rơi xuống, đám người nhao nhao biến sắc. Hỗn trướng, vô sỉ, họ Vân, ngươi sao có thể làm xuống bực này sự? Các ngươi làm gì kích động như vậy? Vân lão nhị hừ nhẹ, ta chỉ là không muốn chết mà thôi, tựa như vừa rồi mấy cái kia, vẻn vẹn vì yểm hộ các ngươi, liền bị ném ra ngoài đi làm mồi nhử. Tộc trưởng, xem ở chung nhiều năm như vậy phân thượng, các ngươi bây giờ rời đi ta tuyệt không ngăn trở. Nếu như chậm, hắn ngẩng đầu nhìn thiên, nói, sợ là tựu không còn kịp rồi, tại đây đã không an toàn nữa. Thật sao? Thái Hạo ánh mắt băng lãnh, bỗng nhiên than nhẹ nhất thanh. Trước đó, ngươi cho rằng tự mình có thể sống sót. Không phải vậy, Vân lão nhị cười lạnh, các ngươi nếu như tới gần ta liền giết đứa nhỏ này, tộc trưởng tốt nhất đừng đến cầm xạ nhật cung, bằng không vạn nhất trên tay của ta hơi dùng sức. Đứa nhỏ này tuy có ngũ giai, sợ cũng không chịu nổi. Hắn có thể 100% xác định đã Thái Hạo đem đứa nhỏ này xem như nhân tộc hy vọng, tựu tuyệt không có khả năng nhìn xem hắn thân tử. Có đúng không? Bỗng nhiên, nhất cái lạnh lùng chi thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Liền sợ ngươi không có thời gian. Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đao mang lóe lên, Vân lão nhị siết chặt thủ đoạn, lúc này khí lực hoàn toàn không có. Cách chương.